Chàng rể quyền thế, chương 5321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà lại, lần này ta cầu ra ra cáo nãi nãi. Mới đem cơ hội cùng Kim Lăng Kim gia kết thông ra cho các ngươi. Ngươi thế mà còn không tự mình đến đón người sao? Muốn chết sao? Nghe được, thông gia, Kim Lăng Kim gia, mấy cái chữ mấu chốt. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng hiện tại lại có chút hứng thú. Rốt cuộc, lần này Thanh Linh đã đưa mẹ con Di Ôn kéo đến Kim Lăng. Xem ra không chỉ là vì khoe khoang mà thôi, còn có tâm tư của bà khùng. Mình luôn luôn không thèm để ý Thanh Linh, nghĩ không ra quái thai này, thế mà trong bóng tối còn làm loại tiểu động tác này. Bùi Nguyên Minh thầm nhắc nhở trong lòng. Thanh Linh lại ngu bò, tại hào môn lộn nhào mấy chục năm, tâm tư cũng không phải người thường, có thể đoán ra được. Chỉ có điều, quái thai muốn cõng mình làm cái tiểu động tác gì, không hỏi xem ý kiến của mình. Nói còn nghe được, khẽ thở dài, Bùi Nguyên Minh lắc đầu, tiến lên cười nói, xin hỏi là Ôn Di sao? Trịnh Tiết Dương nhờ ta đến đón, ta là, không đợi Bùi Nguyên Minh nói xong. Ôn Di đột nhiên nổi giận, bà ta cúp điện thoại, bốp, một cái, chỉ vào Bùi Nguyên Minh rồi nói, Trịnh Tuyết Dương, sao tiểu tiện nhân kia không tự mình tới đón, cử tài xế đến đón chúng ta, hơn nữa còn đến muộn, đây là mấy cái ý tứ gì, xem thường chúng ta sao, ngươi có biết, bởi vì ngươi đến trễ, chậm trễ chúng ta bao nhiêu việc rồi không, ngươi có biết, chúng ta trong vài phút kiếm hàng triệu hay không? Đối mặt với sự điên cuồng của Di Ôn, Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói. Ra vào cửa sân bay đều cần xếp hàng. Đến muộn là chuyện bình thường. Bình thường sao? Ôn Di nổi giận. Xếp hàng của ngươi, liên quan gì đến chúng ta? Nếu như ngươi ở thủ đô, đừng nói là đến muộn như vậy. Nếu không đến sớm hơn nửa canh giờ, đều phải đem ngươi lôi đi bắn bia. Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong. Ôn Di luồn lên nhảy xuống. Bà ta tại thủ đô, thế nhưng là cao cao tại thượng, người thượng đẳng A, cho dù là chi thứ của chân gia thủ đô, nhưng là người có tên, cây có bóng, ai dám không coi trọng bà ta. Ngay cả khi bà ấy được gọi là đi đi ở thủ đô, đều không người nào dám đến trễ. Bây giờ ở Kim Lăng, cái địa phương nhỏ bé rách nát này, thật sự lại gặp một người lái xe tới muộn sao? Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, đúng không? Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Ôn Di này, mà là ánh mắt rơi xuống Trần Tiêu Tiêu. Không ngờ, Trần Tiêu Tiêu nhìn thấy tầm mắt của Bùi Nguyên Minh, trong lòng lập tức buồn bực. Cách chương.